Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, phần 90. Phất Hiểu vừa thấy hắn là thật sự sinh khí, vội mang theo Bạch Vũ đội tiến đến. Chỉ là hoàng tộc vốn là tại hạ phương, ở vào bất lợi vị trí. Trên thành Lâu Vân Đồ mọi người chỉ cần hướng phía dưới quét liếc mắt một cái, liền biết bọn họ muốn làm gì. Ở hoàng tộc Bạch Vũ còn không có tới kịp hướng thành lâu bắn tên thời điểm, bọn họ liền bị Vân Đồ Bạch Vũ phản kích. Lúc này hai bên cũng đã kích chống xong, triều đình đại quân chính thức bắt đầu công thành. Bọn họ làm chuyện thứ nhất cũng là dựng phù kiều, nhưng là bọn họ tốc độ cùng hiệu suất có thể so hoàng tộc mạnh hơn nhiều. Sở Yêu nhìn bọn họ lập tức liền đầu nhập vào công thành tiết tấu. Đối Xương Hàng nói, làm giường nỏ cùng đầu thạch xe chuẩn bị, ra lệnh một tiếng. Sớm đã đặt ở trên thành lâu giường nỏ bị mấy cái bang chúng thông qua xe tời kéo ra dây cung. An trí hảo cự mũi tên, nói là mũi tên, nhưng thập phần thô, nhìn qua cùng Sở Yêu trong tay trường thương không sai biệt lắm. Mũi tên vì tam lăng trạng, thực bén nhọn, đãi bọn họ điều chỉnh tốt góc độ. Xương Hàng hô, phóng. Liền thấy kia cự mũi tên tật bắn mà ra, bởi vì giường nỏ lực đạo cực đại, mà mũi tên lại bén nhọn, bởi vậy ở xuyên thấu nhân thể sau cũng không sẽ đình chỉ, mà là tiếp tục hướng phía trước vọt tới, cơ hồ là đem phía dưới binh lính như đường hồ lô xuyến lên. Trên thành lâu tổng cộng mắc 12 chương giường nỏ, mỗi chương nỏ một lần có thể bắn ra tam chi mũi tên. Lần này đó là 36 chi mũi tên đều xuất hiện. Cùng lúc đó, đầu thạch trên xe cục đá cũng ở hướng dưới thành ném tới. Không bao lâu, phía dưới liền tử thương một mảnh, kỳ thật luận khởi lực sát thương giường nỏ cũng không như đầu thạch xe. Nhưng là có lẽ là chết vào mũi tên hạ thật sự quá mức thảm thiết. Hoàng tộc người so sánh đầu thạch xe càng sợ giường nỏ. Chẳng sợ hoàng triều chỉ huy ở phía sau bọn họ tiến lên, bọn họ đều dám qua loa cho xong. Hoàng triều tính tình cấp, hắn mắng mắng liền chạy tới đội ngũ trung gian đi, trong tay roi ngựa vang lên. Chỉ là tuy nói hoàng tộc đội ngũ đều tễ ở bên nhau, biển người tấp nập, nhưng là hoàng triều ăn mặc vẫn như cũ là kia bộ lóe mù mắt trang bị. Dưới ánh nắng chiếu xuống quá thấy được. Sở Yêu lắc lắc đầu, giơ lên trong tay cung, kéo ra dây cung, một tức lúc sau, hoàng triều thi thể rơi xuống ngựa. Tuy rằng hoàng triều cũng không phải hoàng tộc chỉ huy, nhưng là làm nhất bang chi chủ hắn vẫn là rất có uy tín. Hắn tử vong không thể không nói cấp hoàng tộc bang chúng mang đến rất lớn áp lực. Lúc này muốn hình cầu qua sông liền không cần suy nghĩ. Hoàng tộc người trung viễn trình còn hảo, có thể cấp Vân Hải thành tường thành tạo thành thương tổn. Cận chiến thật là ngoài tầm tay với. Cùng lúc đó triều đình đại quân cũng đang không ngừng mà khởi xướng công kích. Cùng hoàng tộc so sánh với, bọn họ tổ chức càng thêm nghiêm mật, ngắn ngủn thời gian phù kiều cơ hồ liền phải kiến thành. Cứ việc đồng dạng gặp tới rồi Vân Đồ đầu thạch xe cùng giường nỏ công kích, nhưng là bọn họ lại ngang nhiên không sợ. Căn bản không hiểu đến lùi bước là vật gì, kiên định mà dũng cảm tiến tới. Sở Yêu nhìn bọn họ biểu hiện, cứ việc rõ ràng bọn họ chỉ là giang hồ trung thấp nhất cấp NPC. Nhưng vẫn là có chút cảm khái. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện khoảng cách hoàng tộc thủ thành thời gian chiến tranh gian cũng không kém bao nhiêu. Làm Xương Hàng cấp đường thời truyền tin, hoàng kim thành bên kia bắt đầu động thủ đi. Hiện giờ triều đình cùng hoàng tộc hai mặt giáp công, nếu dựa theo cái này cường độ công kích tiếp tục đi xuống, chúng ta có khả năng kiên trì không được quá dài thời gian, nàng lại hỏi. Vân Hải thành tường thành khi nào có thể thăng cấp kết thúc? Xương Hằng nhìn thoáng qua, nói, còn có 15 phút, Sở Yêu gật gật đầu, thời gian nhưng thật ra không dài, Vân Hải thành tường thành hẳn là có thể kiên trì trụ. Ở thành chiến trung, Xương Hằng xem như nhìn ra tới Bạch Vũ tầm quan trọng. Khác không nói, làm trong trò chơi công kích khoảng cách xa nhất môn phái. Đứng ở trên tường thành, trừ bỏ những cái đó thủ thành công cụ ngoại, chỉ có Bạch Vũ có thể đối phía dưới địch nhân tạo thành thương tổn. Làm hắn kinh ngạc chính là, rõ ràng Sở Yêu môn phái là Long Nha, nhưng ở thành chiến trung thế nhưng so Bạch Vũ bắn tên mệnh trung suất càng cao. Hắn đứng ở một bên, mắt thấy nàng một mũi tên là có thể bắn thủng phía dưới địch nhân yết hầu. Có thể xưng được với là thiện xạ, mũi tên vô hư đã phát, hơn nữa nàng chẳng những bắn tên kỳ chuẩn, còn tốc độ cực nhanh, thường thường người khác còn đang ngắm chuẩn thời điểm, nàng mũi tên cũng đã bắn ra đi, có thể nói, nàng một người là có thể đỉnh được với hai gã sắc bén Bạch Vũ. Hắn ở một bên đôi mắt đều xem thẳng, nhớ tới lúc trước Sở Yêu ở trong thành bắn chết Hoàng Triều sau thành công trốn đi. Lúc ấy còn bị lục xuống dưới truyền tới trên diễn đàn. Dẫn phát rồi một đoạn thời gian bắt trước nhiệt chiều. Hiện giờ xem ra, kia đối Sở Yêu tới nói hẳn là kiện thập phần dễ dàng sự. 15 phút thời gian chớp mắt liền quá. Vân Hải thành tường thành ở hoàng tộc cùng triều đình đại quân công kích hạ không ít địa phương đã bóc ra, mặc kệ trên thành lâu vân đồ Bạch Vũ nhiều nỗ lực. Bọn họ rốt cuộc ở nhân số thượng không chiếm ưu thế. Mắt thấy lại quá không lâu thời gian, Vân Hải thành tường thành liền sẽ bị đẩy ngã. Triều đình đại quân còn hảo, hoàng tộc người chính là phi thường hưng phấn. Bọn họ ở chỗ này đãi mấy cái giờ, có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì, còn đáp thượng vài cái trưởng lão quản lý cùng bọn họ bang chủ. Nếu không phải Hoàng Long ở bang hội kênh trung viễn trình chỉ huy, bọn họ căn bản là kiên trì không xuống dưới. Hiện giờ mắt thấy có điều hiệu quả, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, tiếp tục công kích, chớp chớp mắt, lại phát hiện nguyên bản loang lổ tường thành khôi phục như tân. Không, phải nói là càng rắn chắc càng đĩnh bạt, tường thành trở nên càng cao càng hậu, màu xanh lá gạch khối dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Rõ ràng cũng không phải lóa mắt nhan sắc, lại cơ hồ muốn lóe mù hoàng tộc bang chúng đôi mắt. Sương Hàng ở trên thành lâu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đuổi kịp, hắn cười ha ha, ta thế nhưng cảm thấy thời gian này kém không tồi. Này nhưng tương đương với tranh thủ tới một giờ thời gian đâu, đích xác. Bọn họ dùng ban đầu cấp thấp tường thành ngăn cản hoàng tộc cùng triều đình đại quân một giờ không? Kích, sau đó ở tường thành sắp kiên trì không được thời điểm. Bởi vì tường thành huyết điều cũng không có bị đánh hụt. Cho nên lúc trước thăng cấp vẫn như cũ có thể thành công. Rõ ràng thủ thành chiến đã bắt đầu một giờ, nhưng là cho tới bây giờ. Bọn họ kiến trúc tổn hại suất cơ hồ là không. So sánh với vân đồ mọi người mừng rỡ như điên, cũng kiên định có thể thủ thành thành công quyết tâm. Hoàng tộc bang chúng còn lại là đem cuối cùng một chút đánh bại vân đồ tin tưởng đều đánh mất. Kia mới tinh tường thành giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đưa bọn họ trong lòng vốn có ngọn lửa đều tưới diệt. Mà lúc này vừa lúc cũng là Hoàng Kim Thành bắt đầu thủ thành thời gian. Hoàng tộc người không thể không rút khỏi Vân Hải thành phạm vi. Trở về thủ nhà mình thành chi? Theo hoàng tộc người lui lại, Vân Hải thành gặp phải áp lực giảm nhỏ không ít. Phải biết rằng hoàng tộc vây quanh ở ngoài thành người nhưng không thể so triều đình đại quân thiếu. Nhiều ít, hơn nữa tuy rằng Sở Yêu từng mang theo vân đồ tinh anh ra khỏi thành đi giết không ít hoàng tộc người, nhưng là làm tiên phong bang chúng phần lớn là cận chiến. Dư lại này đó càng có rất nhiều viễn trình môn phái. Ở trên tường thành tạo thành thương tổn cũng không nhỏ, mà khi bọn hắn rời xa Vân Hải thành lúc sau, Sở Yêu nhìn dưới thành đã giá hảo phù kiều, vượt qua sông đào bảo vệ thành tiến đến công kích triều đình đại quân. Nói ra nàng rất sớm phía trước liền có một cái ý tưởng. Thủ thành chiến thắng lợi phương thức chỉ có một sao. Sương Hàng trong lòng nhảy dựng. Sở tỷ, ngươi lời này ý tứ là, Sở Yêu trầm giọng nói, này chỉ là ta một loại đoán rằng, lúc trước ngươi từng nói qua, chỉ cần có thể ở triều đình đại quân công kích hạ kiên trì 12 tiếng đồng hồ. Bảo đảm thành chi tổn hại suất không vượt qua 50% liền tính thủ thành thành công. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu chúng ta tại đây phía trước đem triều đình đại quân đánh bại đâu? Nàng nhìn chung quanh bên người Vân Đồ trưởng lão. Chúng ta đều biết, giang hồ trò chơi này tự do độ rất lớn. Ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến cũng là lúc trước ta cùng bốn thiếu đánh bậy đánh bạ mới nhận được. Mà hoàng tộc Lộ rõ ràng cùng chúng ta không giống nhau. Này liền thuyết minh nhiệm vụ chủ tuyến đều không phải là đơn hướng lựa chọn. Như vậy, ta hay không có thể nhận định, xây thành nhiệm vụ cuối cùng thủ thành này hạng nhất, cũng không chỉ có một loại hoàn thành phương pháp. Đặc biệt ở chúng ta đứng ở triều đình mặt đối lập thời điểm. Hoàn thành phương thức bất đồng có thể hay không đối sau này Vân Hải Thành phát triển sinh ra ảnh hưởng, rốt cuộc, hai loại phương thức một cái bị động bảo thủ, một cái chủ động xuất kích, sở đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn bất đồng, Xương Hàng thần sắc cũng ngưng trọng lên. Không chỉ là hắn, Vân Đồ mặt khác trưởng lão đều tiến vào trầm tư. Một đoạn thời gian sau, Hàn Lộ đầu tiên phát biểu chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy sở tỷ cách nói có đạo lý. Có thể thử một lần, Thanh Minh Tắc nói. Thử xem cũng không tồi. Dù sao đều là thủ thành. Đối chúng ta cũng không có gì chỗ hỏng, Xương Hằng cuối cùng gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây liền đánh cuộc một phen. Chương 136 từ thủ thành chiến sắp bắt đầu thời điểm. Vân Đồ bang chúng liền lục tục online. Bọn họ nhìn đến đã đấu võ thành chiến đều lại ngạc nhiên lại hưng phấn. Ở biết được đối mặt địch nhân là Vân Đồ túc địch hoàng tộc sao? Càng là cùng tiêm máu gà giống nhau kích động, hận không thể lập tức liền cùng đối phương đánh một trận. Vẫn là Vân Đồ các trưởng lão đi trấn an bang chúng cảm xúc. Làm đại gia thay phiên thượng thành lâu thủ thành, đồng thời đem trong thành quan trọng kiến trúc cấp các đoàn đội phân phối đi xuống. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, một khi tường thành thật sự thủ không được, nhớ rõ đem quan trọng kiến trúc dưới sự bảo vệ tới. Mà đương trên thành lâu đã đem sự tình thương lượng hảo sở yêu đám người xuống dưới sau. Nguyên bản này đó không có đất dụng võ, nhàn đến chứng đau bang chúng cuối cùng có quy túc, sở yêu đem chính mình trang bị sửa chữa xong, ăn được ăn vặt mang hảo dược phẩm. Dắt thượng lúc trước phối hợp ăn ý lương câu, nàng xoay người lên ngựa, đối với phía sau vẻ mặt hưng phấn Vân Đồ bang chúng nói. Lần này cũng không phải là nhiệt thân, tất cả mọi người đều muốn anh dũng giết địch a. Vân Hải Thành cửa thành lần thứ hai mở ra. Sở yêu đầu tàu gương mẫu lao ra thành đi, phía sau đi theo không chỉ là Vân Đồ tinh anh, còn có rất nhiều Vân Đồ bình thường bang chúng. Lúc này đây. Nàng cơ hồ mang đi trong thành gần một phần hai nhân mã. Chỉ thấy Vân Hải Thành người trong như nước chảy trào ra. Vốn định bằng cơ hội này tiến vào trong thành triều đình đại quân căn bản liền bước chân đều dịch. Bất động, cửa thành chỗ rộn ràng nhốn nháo đã bị đám người chiếm đầy. Khát chiến đã lâu Vân Đồ bang chúng nhưng không như vậy nghĩ nhiều pháp. Vừa ra thành các loại kỹ năng liền hướng về phía đại quân đánh qua đi. Lúc này liền không thể không cảm tạ ở thủ thành chiến chung. Hệ thống làm ra không cho phép cùng trận doanh thương tổn lẫn nhau quy định. Vân Hải Thành bang chúng mặc kệ là sắc bén vẫn là tay mơ. Đều có thể tùy ý đối với địch nhân phát ra kỹ năng. Mà không cần lo lắng sẽ ngộ thương đến quân đội bạn. Triều đình đại quân nhân số cũng không nhiều. Chỉ có 10 vạn, cùng Vân Đồ bực này đại bang hội căn bản vô pháp so. Có thể nói lần này sở yêu mang theo người là bọn họ gấp hai. Cứ việc trong đại quân binh lính luận chiến lực đều thuộc về tinh anh quái cấp bậc. Nhưng là rốt cuộc vẫn là không thể làm được một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Ở chiến thuật biển người hạ, thực mau liền lộ ra xu hướng suy tàn. Mà trên thành lâu người cũng đang không ngừng hỗ trợ, liền làm cho nhìn như không thể địch nổi triều đình đại quân thực mau đã bị tách ra đội hình. Trong trò chơi thủ thành chiến cũng không sẽ có như vậy nhiều mưu lược. Trận pháp, bởi vậy sở yêu lúc trước làm tốt tính toán còn không có tới kịp dùng. Liền phát hiện sự tình thế nhưng như thế đơn giản. Duy nhất có chút phiền phức chính là lĩnh quân tướng lãnh cùng hắn bên người phó tướng. Sở yêu bụng làm dạ chịu tiến lên kéo lại tướng quân cừu hận. Dư lại phó tướng tắc bị Vân Đồ mặt khác mấy cái long nha lôi đi. Này đó tướng lãnh đều là boss cấp quái, bọn họ đem người phân tán khai, phòng ngừa thương tổn chồng lên. Tại đây bên trong, chỉ có tướng quân chiến lực cùng lúc trước giết chết quan lớn Uông Duyệt sấp xỉ. Đáng tiếc, thứ nhất bọn họ đã sớm giết chết quá cùng hắn một cái cấp bậc boss. Thứ hai qua thời gian dài như vậy, mặc kệ là Sở Yêu vẫn là Vân Đồ bang chúng, ở trang bị cùng cấp bậc thượng đều có điều tiến bộ. Tạo thành thương tổn cũng không giống ngày có thể so, bởi vậy đánh cái này boss đối bọn họ tới nói cũng không giống lúc trước như vậy khó khăn. Bất quá muốn nói một chút khó khăn không có cũng là không có khả năng. Nếu có thể dẫn dắt 10 vạn đại quân tiến đến công thành. Cái này tướng quân vẫn là có chút tài năng, trong tay hắn trượng 8 trường mâu trọng 40 dư cân. Từ tinh cương chế thành, mâu côn thượng phù điêu xà lân tăng đại cọ sát, đầu mâu kinh đặc thù công nghệ xử lý. Sắc bén vô cùng, mũi nhọn liền áo giáp đều có thể đâm thủng. Này cũng liền tạo thành một khi bị hắn vũ khí thương đến. Người chơi liền sẽ sinh ra đổ máu bắp, hơn nữa không thể xua tan. Đồng thời cái này boss lực lớn vô cùng, đương hắn nổi giận gầm lên một tiếng, người chung quanh đều sẽ lập tức đã chịu kinh sợ đơ búa. Cấm chiêu 2 giây thời gian, mà đương hắn huyết lượng hàng đến 50% dưới. Hắn còn có thể đưa tới chính mình thân binh, hắn thân binh cũng đều là chút công cao phòng cao tinh anh quái. Luân lực sát thương đều có thể so được với phó bản trung tiểu boss. Có rất nhiều lần Sở Yêu thiếu chút nữa bị giết chết. Một khi nàng thân chết, nhưng không ai có thể tới thế nàng vị trí. Có thể nói đánh boss quá trình đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là Sở Yêu, nếu không phải phía sau vũ em vẫn luôn đang không ngừng cho nàng thêm huyết. Phòng ngự cùng tăng kỹ năng cũng vẫn luôn đều không gián đoạn đặt ở trên người nàng. Nàng chưa chắc có thể kiên trì xuống dưới. Không nói cái khác, riêng là cấm chiêu kỹ năng nàng liền không có biện pháp tránh thoát. Mà ở 2 giây nội, vô pháp làm ra chống cự Sở Yêu giống như là đã không có hàm răng lão hổ. Một chút uy hiếp đều không có, cũng may bằng vào đánh bổn nhiều lần đẩy ngã vô số boss kinh nghiệm. Sở Yêu vẫn là bắt lấy cái này boss, mấy khác phó tướng bị đánh chết thời gian càng đoàn, bọn họ khó khăn chỉ so phó bản boss cao một chút. Không tốn phí nhiều ít công phu liền đánh xong, đường lĩnh quân boss bị đả đảo sau, hệ thống lập tức tuyên bố thông cáo, chúc mừng Vân Đồ thủ thành thành công, thành lập Vân Hải Thành, cũng cùng triều đình chính thức là địch, từ đây mở ra trận doanh hệ thống, các vị người chơi có thể lựa chọn gia nhập võ lâm hoặc triều đình trận doanh, đồng thời mở ra thành chiến chơi pháp, hoan nghênh người chơi tích cực tham dự. Đồng thời Vân Đồ người chơi cũng đều thu được nhà mình thủ thành thành công thông chi. Sương Hằng đứng ở trên thành lâu, kích động mà đôi mắt đều đỏ. Bọn họ Vân Đồ mới là trong trò chơi xây thành cái thứ nhất bang hội. Này căn bản là hung hăng mà một cái tát phiến ở hoàng tộc trên mặt. Liên tính bọn họ ở thành chiến trước khai giúp chiến lại như thế nào? Liên tính bọn họ tưởng bằng vào loại này xấu xa thủ đoạn đả kích Vân Đồ lại như thế nào? Vân Đồ vẫn như cũ ở hoàng tộc phía trước xây thành thành công. Hắn gấp không chờ nổi mà chạy xuống thành lâu, lao ra cửa thành đi vào Sở Yêu trước mặt. Sở Yêu quay đầu nhìn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, Vân Hải Thành, ba cái chữ to. Không khỏi vui mừng cười. Cứ việc đây là trong trò chơi mà đều không phải là hiện thực. Nhưng tòa thành này lại làm nàng nhớ tới kiếp trước kia tòa nàng đua thượng tánh mạng vẫn chưa bảo. Vệ cho thành trì, kia vẫn luôn là nàng chưa hết tiếc nuối. Vận mệnh chú định đều có ý chơi. Tại đây một khắc, nàng phảng phất về tới từ trước. Kia tòa biên quan thành cũng như mây hải thành giống nhau tráng lệ. Nó trầm mặc mà đứng lặng ở nơi đó. Giống như một vị thế sự xoay vần lão giả, nhìn kích động mà nói không nên lời nói Sương Hằng. Nàng thoải mái cười, sao đường thời ở nhận được Sương Hằng tin tức sau, liền tăng lớn đầu thạch xe tần suất, kia từng tiếng vang lớn vang ở hoàng tộc người bên tai. Làm bọn hắn tim và mật toàn run, phẳng phất từ giữa đã thấy được tường thành bị đánh đến rơi rớt tan tác bộ dáng. mắt không thấy tâm không phiền Hoàng Long cũng không có biện pháp lại bình yên ngồi ở phòng họp. Hắn đang muốn thượng thành lâu nhìn lại, liền phát hiện Hoàng Triều bị tặng trở về, bởi vì tâm tình bực bội. Hắn đối cái này đệ thái độ cũng vô pháp hảo đi lên. Ta không phải làm ngươi tại hậu phương tọa trấn sao? Như thế nào còn có thể bị giết trở về? Hoàng Triều cũng thực tức giận. Hắn hướng chính mình ca ca oán giận. Còn không phải cái kia Sở Song Nghi. Lại là nàng một mũi tên liền đem ta bắn chết. Nàng đôi mắt như thế nào như vậy lợi a? Hoàng tộc bang chúng có thượng vạn người. Nàng cố tình có thể từ giữa nhìn đến ta, Hoàng Long lười đến nói liền ngươi quần áo trên người chỉ. Cần đôi mắt không hạt, ai đều có thể thấy. Hơn nữa Sở Yêu xạ kích năm đó ở Liên bang Học viện quân sự chính là mấy năm liên tục đệ nhất. Có thể nói ở trong trò chơi này, nàng chính là cái hành tẩu bác, mặc kệ là bắn tên, cưỡi ngựa, vật lộn, liệt trận, đây đều là lúc trước nàng ở trong học viện chơi dư lại. Muốn thắng quá này đàn thằng nhãi danh còn không dễ như trở bàn tay. Nhưng là tưởng tượng đến đối mặt chính là loại này không hề khuyết điểm người. Liên tính là Hoàng Long cũng không khỏi từ trong lòng dâng lên một cổ lực bất tòng tâm cảm giác. Chỉ là toàn bộ Hoàng Kim Thành còn muốn dựa hắn tới thủ. Hoàng tộc bang chúng yêu cầu hắn chỉ huy. Hơn nữa hắn còn nhớ lúc trước cùng Sở Yêu đánh cuộc. Chẳng sợ trong lòng có chút nhụt chí, cũng không thể không đánh lên tinh thần tới đối mặt, hắn nhìn thoáng qua thời gian, nói, chúng ta thủ thành chiến cũng muốn bắt đầu rồi, một khi đã như vậy liền trực tiếp đem Vân Hải Thành ngoại hoàng tộc bang chúng triệu hồi đến đây. Đi, hắn nói liền hướng bên ngoài đi, mau đến thời gian, hắn cần thiết muốn đi trên thành lâu nhìn mới có thể yên tâm ni Hoàng Triều cùng hắn một đạo đi. Ra ngoài, thượng thành lâu liền thấy phía dưới trảm tình, còn có đứng ở thiết huyết tường vi bên người Đường Thời. Hắn tức khắc cắn răng nói, bốn thiếu như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Long hỏi, làm sao vậy? Hoàng Triều chậm rãi phun ra khẩu chọc khí, nói, ta lúc trước nhận được Hoàng Lam phát tin tức, nàng nói bốn thiếu mang theo một đội ẩn diệu đường người chơi muốn tới ám sát ta. Ta vốn dĩ tại hậu phương chờ đâu, kết quả vẫn luôn cũng chưa đã chịu công kích. Hoàng Long cười nhạo nói. Ta đã sớm nói qua nữ nhân kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, người thiên vị nghe nàng lời nói. Nàng nói liên hệ tới rồi nhân diện đào hoa, có thể mượn dùng đối phương thân phận lẫn vào vân đồ tìm hiểu tin tức. Kết quả đâu, Hoàng Triều theo bản năng phản bác. Chính là hoàng tộc nhận được nhiệm vụ chủ tuyến cũng là vì nàng hỗ trợ. Hắn rốt cuộc từ nhỏ liền đem Hoàng Long trở thành quyền uy. Nói đến sau lại chính mình liền trước tự tin không đủ. Hết chương.